Bạn đang nghe truyện Danh Gia Vọng Tộc truyện sách tại website truyệnaudio.mobi. Duy hít mạnh một hơi thật sâu, cảm giác mệt mỏi đến mức gần như là bài hoài hết cả chân tay chợt ập đến khiến cho Duy chợt nhận ra là mình chưa có gì vào bụng từ trưa. Giật mình giơ tay liếc nhanh qua chiếc đồng hồ, Duy chợt nhận ra đã gần 10 giờ đêm rồi. Công việc bận tối mặt, mà những công việc này không thể nào giao cho một nhân viên hay một thư ký nào đó làm thay được. Tất cả đều là những việc quan trọng hàng đầu của công ty liên quan đến chứng từ sổ sách và kế hoạch. Bao giờ cũng thế, cứ vào quãng thời gian mấy ngày đầu tháng là Duy lại bận như vậy, đủ mọi công việc, mọi kế hoạch làm ăn của cả công ty trong tháng lại dồn hết cho mình Duy khiến nhiều lúc ngay bản thân hắn cũng có cảm giác mình sắp chết ngập trong núi việc đến nơi. Chỉ có một điều, Duy chưa bao giờ than thở hay phàn nàn với bất kỳ một ai, ngay từ đầu Duy đã coi những công việc này là trách nhiệm đương nhiên của mình đối với công ty của gia đình. Kể từ khi ông Long ba Duy quyết định rút lui khỏi thương trường nhường lại cho ba đứa con trai thay ông đảm đương tiếp việc lèo lái công ty. Duy là đứa con út trong số ba người con của ông Long, thường thì con út bao giờ cũng được cha mẹ cưng chiều nhiều hơn so với những người khác. Duy cũng vậy, tuy mẹ hắn mất sớm từ lúc hắn còn rất nhỏ song ba hắn luôn yêu ái hắn hơn so với hai người anh trai. Không hẳn là vì hắn là đứa bé nhất, mà quả thực so với hai ông anh trai từ nhỏ đã ăn chơi lêu lổng. Cậy thế gia đình thì Duy lại trái ngược lại hoàn toàn. Hắn học khá, chưa bao giờ khiến cha phải lo phiền như hai anh và Duy luôn được coi là niềm tự hào của bản thân ông Long cũng như của cả gia đình họ tộc. Việc làm ăn của công ty ba hắn tuy giao cho đứa con cả, theo truyền thống phương Đông lâu nay, làm chức giám đốc xong thực chất, mọi hoạt động của công ty đều phải qua tay của Duy. Chỉ có một điều mà người ngoài ít ai biết, Duy sống hơi khép mình, có lẽ từ lúc sinh ra ông trời đã cho hắn cái tính cách như vậy. Hắn tự thấy bản thân mình khó có thể hòa hợp sống thoải mái được trong chính gia đình mình, cho dù ở cái đất Tây Đô này, ít có gia đình nào có tài sản kếch xù có thể so sánh với gia đình hắn. Trong thâm tâm Duy luôn muốn mình có được một cuộc sống bình thường như những người khác, ngày đi làm công sở, hết giờ về nhà quây quần ấm cúng bên người thân. Mới 22 tuổi nhưng hắn đã đủ trưởng thành để hiểu tiền không thể mang lại cho con người quá nhiều hạnh phúc như người ta vẫn tưởng. Ít nhất là qua những gì tự hắn đã trải nghiệm từ thuở nhỏ tới nay. Vươn cao hai cánh tay qua đầu cho khỏi mỏi, hắn quyết định tạm gác lại mọi việc về nhà nghỉ ngơi rồi mai đến sẽ làm tiếp, đến người máy cũng cần phải nạp năng lượng chứ nói gì là con người bằng xương bằng thịt. Đáng lẽ ra như mọi hôm thì Duy sẽ ngủ lại luôn ở công ty không về nhà nhưng đêm nay thì hắn quả tình không thể chịu được hơn nữa, đằng nào cũng phải ra ngoài ăn tối, tạt về nhà luôn rồi mai quay lại công ty sớm cũng được. Duy cẩn thận cất những giấy tờ quan trọng của công ty vào ngăn kéo, khóa trái lại, kiểm tra cẩn thận rồi mới ra về. Hắn định bụng có lẽ sẽ ghé qua một tiệm ăn nhanh ăn cho qua bữa rồi mới về. Tối nay ba hắn đi họp với mấy ông lão cùng thời ăn nhậu một bữa. Hai anh hắn thì hỏa hoàn lắm mới về nhà, có lẽ bà giúp việc cho nhà hắn cũng chẳng nấu cơm hôm nay. Duy hơi ngạc nhiên khi thấy xe ô tô của Dũng, anh hai gã đậu trong gara khi hắn đưa xa vào. Con mẹt màu đen bóng loáng của anh trai gã đậu bên trong như đang giễu cợt cái xe hắn đang đi, khi hai cái xe đứng cạnh nhau quả là mộ y sự tương phản lớn. Duy đang đi cái xe cũ của ba hắn đi từ thời hắn còn là một cậu bé, có lẽ cái xe này gắn bó với gia đình hắn phải chục năm nay rồi, cũng vì thế mà bao lần hai ông anh chê bai, ba hắn cũng hỏi Duy xem hắn có muốn đổi xe mới không thì Duy đều từ chối. Cái xe chứng kiến từng bước trưởng thành của hắn, như đã là một người bạn với Duy. Làm sao hắn nỡ rời xa nó được? Phòng khách tối như mực không một bóng người làm Duy hơi chột dạ, chả lẽ ba hắn lại cho bà giúp việc gài về phép mà hắn không biết, không hiểu anh hai của hắn đâu, ở nhà mà sao lại để cho âm u tối như hũ nút vậy? Biệt thự của gia đình rộng đến mức nhà Duy đã chuyển đến sống ở đây được gần 3 năm rồi mà Duy vẫn chưa thể nào quen được hết các nơi trong nhà, trừ phòng riêng của hắn. Qua dãy hành lang, Duy định ghé qua phòng anh hai để bàn qua về mấy việc của công ty, dù sao Dũng cũng là giám đốc, Duy thấy mấy việc quan trọng nếu không nói qua với anh mình mà tự quyết thì không tiện. Đèn hành lang không bật nhưng Duy không mấy khó khăn đến được phòng của Dũng, vì đó là căn phòng duy nhất còn sáng đèn, ánh sáng hắt từ cánh cửa khép hờ cũng đủ để giúp Duy định hướng. Hai anh của hắn, cả ông Long ba hắn cũng đều không bao giờ đóng cửa phòng riêng, chỉ Duy có thói quen làm việc này. Có lẽ bởi ở nhà chỉ có hắn là sống hơi khép mình so với mọi người. Duy lắc đầu ngao ngán, ông anh gã bỏ bê hết thảy việc ở công ty để hắn một mình làm đến tối mịt vẫn chưa xong, ổng mới là giám đốc công ty chứ đâu phải Duy. Hắn chỉ hơi băn khoăn không biết liệu có phải anh mình bị ốm hay mệt gì không, nhưng rồi ngay lập tức hắn gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, xưa nay đâu bao giờ thấy Dũng bị ốm. Đứng trước cửa phòng, Duy định tự nhiên đẩy cửa bước vào, xưa nay anh em ruột thịt với nhau, mỗi lần Duy gõ cửa phòng hai anh thì đều bị họ chế giễu là khách sáo thành từ lâu ngày, với hai anh mình, Duy cũng mất luôn thói quen gõ cửa trước khi vào. Nhưng bỗng Duy khựng lại vì nghe thấy những tiếng cười phát ra từ bên trong phòng. Những tiếng cười của phụ nữ. Bàn tay hắn đã đặt lên tay nắm cửa định đẩy vào nhưng kịp dừng lại, Duy giật mình rồi buông tay, hình như không phải chỉ một mà hắn nghe thấy tiếng cười của hai phụ nữ khác nhau từ trong phòng anh mình. Không phản vì tò mò mà có lẽ chỉ là theo bản năng bình thường, Duy ghé mắt qua cánh cửa nhìn vào bên trong. Cửa chỉ khép hờ, còn lại vẫn mở ra đến hơn 1/4, vì thế rất dễ dàng để hắn quan sát được tất cả những gì đang xảy ra bên trong căn phòng của anh trai. Duy gần như không thể tin vào mắt mình nữa, không phải hai mà là ba người đàn bà đang ở trong phòng, cùng với Dũng anh trai hắn. Thế là châm hết vốn để chơi tiếp với anh Dũng rồi đấy nhé, ván sau mà thua nữa là mất đến cái đó đấy. Một người đàn bà cười ré lên trong khi một người khác đang đứng trên giường cởi cái quần lót ra khỏi người. Cô ta chỉ còn có cái mảnh vải nhỏ xíu đó nữa là thân thể không còn gì che đậy. Có lẽ cô ta đã cởi hết những thứ khác từ trước. Đến lúc Duy nhìn vào thì đã thấy cô ta trần truồng hết trơn, vừa cởi quần slip ra khỏi người, co à vừa uốn éo lắc lư một màn vũ sexy ngay trước mắt của anh trai gã và hai cô gái còn lại. Tuột cái quần ra khỏi hai chân, cô ta cầm lấy nó hất tung ngược về phía sau rồi ngồi xuống. Duy đỏ bừng mặt khi chứng kiến hoạt cảnh này, nhất là khi ngồi xuống giường, cô à còn giang toạc hai chân ra chĩa cả cái chỗ kín ấy về phía Dũng. Vì chiếc giường được đặt ở giữa phòng, đối diện với cửa nên Duy đang đứng ở một vị trí rất thuận lợi có thể nhìn thấy tất cả xảy ra bên trong. Vì gã đứng ở bên ngoài, tối thui mà bên tổng đèn đuốc lại sáng choang, vì thế chỉ gã mới có thể biết bên trong đang làm gì, còn những người bên trong không thể biết Duy đang đứng đó, nhất là khi họ đang mải mê làm những chuyện chẳng giống ai bên trong phòng. Duy thấy ba cô gái ngồi sắp hàng ngang về một phía, đối diện với anh trai gã Dũng đang ngồi ở phía bên kia. Chẳng khó khăn nghỉ Duy cũng nhận ra trên người Dũng chẳng có lấy một mảnh vải, anh gã đang trần truồng, khoe cả thân hình nung núc thịt với đám lông lá trên ngực và giữa hai chân. Trong ba cô gái thì chỉ có cô ban nãy vừa tụt quần lót ra là không có mảnh vải nào trên người, còn hai cô kia, một cô Duy thấy còn mặc khá đầy đủ, hình như chỉ mới cởi cái quần dài ra mà thôi. Cô còn lại thì mặc chiếc quần lót cùng cái nịt vú. Lúc nãy nhìn thấy cô gái tên Trâm thoát y, Duy thầm khen cô nàng có đồ đạc trên người khá chuẩn, mông vú ngồn ngộn rất bắt mắt và gợi tình, nhưng bây giờ nhìn kỹ, có lẽ hai cô còn lại còn xinh hơn rất nhiều. Duy đoán ngay họ có lẽ là gái điếm, nhưng là gái cao cấp vì quần áo đều là loại đắt tiền, hơn nữa tóc tai cũng như cách trang điểm của mấy ả cũng nói ra đeo đó. Đời nào anh trai gã lại mó tay vào mấy loại gái đứng đường hay gái loại hàng giạt, cả ba chắc đều phải là người mẫu, nhìn qua dáng người là đoán được ngay. Có lẽ ông anh quý hóa của gã biết đêm nay không có ai ở nhà, nếu không vì hơi mệt thì Duy cũng ở lại công ty, thành thử rước mấy em gái điếm về nhà giở trò vui vẻ thế này đây. Dù sao ông anh cũng có thói trăng hoa từ xưa, Duy tặc lưỡi, có điều chỉ thằng nữa thôi là ổng lấy vợ, vậy mà vẫn chứng nào tật ấy. Không biết đến lúc lấy vợ rồi ổng có tu tỉnh được không hay lại vẫn suốt ngày gái gú kiểu này thì ai mà chịu thấu. Duy định bỏ đi về phòng gã. Mặc ông anh muốn làm gì thì làm, nhưng lại bị giữ chân lại bởi bên trong gã lại thấy giọng nhao nhao lên của một cô gái. Này, anh đã trả tiền độ cho hai bọn em đâu mà chia bài. Ván vừa rồi anh chỉ thắng mỗi cái châm thôi, nó đã cởi quần cho anh xem lùn rồi còn anh lại quên chùn cho hai đứa bọn em. Định quyệt hả? Cô ả vừa nói vừa nhoài người cấu mạnh vào người Dũng, rồi còn thò tay suốt vuốt ve cái đàn ông của Dũng đang sưng đỏ lên vì nứng. Ả nhận hai tờ đô từ Dũng, giữ lại cho mình một tờ đưa cho cô bạn một tờ, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn. Tội nghiệp cho thằng nhỏ quá, chờ lâu quá rồi phải không? Anh Dũng, ván này cô thắng nhỏ châm để cho thằng nhỏ nó có bạn, nó chờ mãi mà không được đút vào cái lồn nào rồi đấy. Ván này anh Dũng mà thắng thì nhỏ châm tha hồ mà chịu khổ nhé, có thấy nó gầm ghè sợ chưa? Đêm nay không hiểu ăn gì mà đen quá đi. May là vẫn còn át phía được em Trâm chứ không khéo phá sản mà vẫn chả sơ múi được mấy em cái gì mất. Dũng làu bàu, vừa chia bài gã vừa cúi xuống tự mân mê con cặc của mình như chừng muốn an ủi nó nãy giờ ngồi nhìn ba thân hình nõn nà trước mắt mà mãi vẫn chưa được xung trận. Duy ngao ngán nhìn cảnh ông anh mình chơi bài với ba cô ca ve, từ đầu hắn chỉ lờ mờ hiểu, đến bây giờ mới rành cái trò mà ổng đang chơi. Mấy người đó chắc là chơi ba cây, ông anh của Duy đang làm host, mỗi ván ổng thắng thì các cô ca ve phải cởi một món trên người ra, còn nếu ổng thua thì phải chung tiền. Duy thầm đoán chắc là đến khi một cô hoàn toàn trần truồng mà thua tiếp thì có lẽ sẽ phải cho ông anh của Duy làm chuyện kia, vậy là sắp có màn hay rồi đây, một cô chẳng đã mất hết quần áo trên người rồi là gì. Ván kế tiếp, Duy thấy ông anh mình đập bài xuống giường quát to, 10 nút, sung sướng còn cả ba cô kia thì ụp bài xuống với vẻ chán nản ra mặt. Một cô cởi nhanh cái áo trên người, cô còn lại thì cỡ cái quần slip ra. Trên người cô à chỉ còn cái nịt vú bé xíu không đủ sức nâng cái bầu vú to và trắng ngần. Nhưng mọi sự chú ý lúc này chỉ dồn về phía cô à tên Trâm, bởi bấy giờ cô nàng đâu còn gì để tụt ra nữa. Người thua cuộc thì phải làm nhiệm vụ của mình đối với kẻ chiến thắng, cô à hơi ngồi nhổm người dậy thỏ thẻ. Nào, anh thích em làm gì bây giờ đây, thích địt em luôn hay bắt em thổi kèn trước đây? Mỗi lần làm trò gì cũng chỉ được 5 phút thôi rồi làm ván mới. Không được quá giờ đâu đấy nhé. Cô ả nheo mắt, ưỡn người khoe cặp vú hơi nhỏ nhưng chắc nịch, nước da có màu hơi sẫm khiến cho hai núm vú màu đỏ hồng nhô cao của cô nàng càng trở nên kích động. Bố cặc cho anh đi, Dũng đứng lên nhoài người sung sướng về phía cô gái ra lệnh, tọng ngay lập tức cái vật đang căng cứng hết cỡ vào cái kiệng đã mở rộng của cô ca ve. Có lẽ nãy giờ hắn đã thèm muốn lắm đến giờ mới được thỏa thích nên hùng hổ cầm lấy đầu cô gái mà chủ động ấn ra ấn vào. Bắt phải ngậm chặt lấy cái của nợ ấy của mình. Duy thấy cô ả kia tuy bị như vậy xong vẫn bình thản vừa bố, lại vừa vòng hai tay ra sau ôm lấy hông của Dũng để giữ nhịp, có lẽ cái nghề của cô nàng dã khiến cho ả chả lạ lẫm sợ sệt gì cái trò này nữa. Duy thở dài, hắn cảm nhận thấy sự kích thích cao độ của trò chơi hắn đang xem, nhưng cũng ngao ngán bởi bây giờ hắn mới được tận mắt chứng kiến những màn ăn chơi của ông anh ruột thịt của mình. Bấy lâu nay, Duy vẫn nghe tiếng hai ông anh của mình nổi tiếng về khoản trai gái ăn chơi nhưng trụy lắc tới mức này thì thật khó có thể chấp nhận nổi. Duy lắc đầu chán nản bỏ về phòng của mình, cho dù thâm tâm cũng tò mò và kích động muốn ở lại xem nốt cái màn dâm ô này, không quên đóng chặt hoàn toàn cánh cửa phòng của Dũng. Duy sợ nhỡ chẳng may ông Long bố hắn quay về mà vô tình trông thấy cảnh con trai mình đang chơi bài rồi quần dâm với ba cô gái điếm thì có lẽ ổng vỡ mạch máu mà chết bất đắc kỳ tử vì bệnh tim vốn đã có lâu nay. Hắn bước thật nhanh về phòng mình, để lại sau lưng những tiếng cười khả ố của anh trai cùng ba cô gái điếm, hình như ván kế tiếp Dũng lại thắng, vậy là lại có thêm nhiều trò mới hay ho dâm dật nữa sắp sửa diễn ra, Duy biết điều đó. Phần 2. Dũng thoải mái nửa nằm nửa ngồi, hắn banh hai chân rồi vẫy tay ra hiệu cho cô ả gái điếm cúi xuống bố cặc tiếp cho hắn. Bao giờ cũng vậy, hắn mà không được đàn bà dùng mồm thổi cho thì hắn khó có thể yên tâm đút bùi vào lồn để địt được. Chưa bao giờ lên giường với gái mà hắn phủ nhận việc mình thích được đàn bà thổi kèn cho, kể cả lúc lên giường với người yêu, hay nói chính xác hơn là với vợ chưa cưới của hắn. Hôm nay cô nàng gọi điện rủ hắn đi chơi nhưng hắn kêu mệt từ chối, hắn biết đi chơi chỉ là cách cô nàng nói ra cho đỡ ngượng thôi chứ kỳ thực cô ả mê mẩn cái của nợ giữa hai chân gã chẳng tài nào thoát ra được. Hắn cũng khoái cô ả, mỗi lần làm tình với ả hắn đều cảm thấy sướng gấp trăm nghìn lần làm tình với mấy con điếm. Cho dù mấy con điếm được gọi đến hầu gã toàn loại gái cao cấp, hơn nữa mỗi lần chơi gã đều vời cả mấy con cùng một lúc đến quần hội đồng. Nhưng gã cũng không cảm thấy sướng như lúc địt con vợ chưa cưới, dù sao lồn của nó cũng thuộc sở hữu của mình, chứ mấy con này, đéo biết đã bao nhiêu khách địt rồi. Chỉ nghĩ đến cảnh mây à bố cặc hay cho mấy thằng khác làm tình chán chê là nhiều lúc gã đã thấy tởm tởm bực mình, cái cảm giác nó cứ bẩn thỉu kiểu gì đó. Nhưng mấy đêm nay thì khác. Hắn viện cớ tháng sau hai đứa đã làm đám cưới, nên ít gặp nhau thì hơn kẻo xui xẻo để tránh ít phải chiều người yêu chuyện chăn gối. Dũng thích nhưng dù sao hắn tặc lưỡi, tháng nữa thôi là cô nàng về nhà làm dâu nhà mình, tha hồ mà chơi thỏa thích. Chỉ sợ đến lúc làm vợ rồi thì gã lại chả thấy hứng được nữa thôi. Thế là cả tuần hắn gọi hết mấy con điếm xinh nhất ở chỗ hắn quen đến ngủ với hắn, tận hưởng nốt mấy ngày độc thân còn lại. Nhiều lúc hắn nghĩ chả hiểu lấy nhau đám cưới rình rang làm gì, cứ yêu nhau, địt nhau sống thử chán chê với nhau có phải thoải mái hơn không? Cô vợ hắn dù sao cũng là cô nhà gia thế, bố cô nàng là chủ tịch tỉnh, nhỡ ra về sống với hắn mà hắn lại trăng hoa đĩ điếm quá đáng đến tai ổng bố vợ thì cũng phiền phức. Cô nàng cũng yêu nhìn, cho dù trong thâm tâm thì Dũng muốn con vợ mình phải xinh hơn thế nhiều, gái miền Tây thiếu gì mấy nàng chim sa cá lặn, nhưng ông già cứ bắt hắn phải cưới cô ta vì môn đăng hộ đối. Hơn nữa, Dũng cũng thấy thinh thích cái chức danh con rể ông chủ tịch, mọi chuyện làm ăn của gã cũng dễ dàng hơn. Chợt nghĩ đến chuyện làm ăn, Dũng lại nghĩ đến cái công ty của gia đình do hắn làm giám đốc mà ruột gan của hắn lại sôi lên. Mẹ kiếp, gã chờ bao lâu mới tới ngày ông già về nghỉ hưu bàn giao cái chức giám đốc cho gã. Mang tiếng con trưởng làm chủ nhưng gã chả thấy mình có tí thực quyền nào trong tay, tất cả đều do thằng Duy nắm hết. Nhiều lúc gã muốn đuổi cổ ngay thằng em ra khỏi cho đỡ ngứa mắt nhưng còn ông già sống sờ sờ ra đó làm sao làm được. Với lại nếu không có thằng đó thì gã với thằng Danh nào làm ăn được gì. Ba anh em thì chỉ có mỗi thằng út là biết kinh doanh như thế nào thôi chứ vào tay gã với thằng ba thì chỉ có nước chẳng chóng thì chầy cũng sập tiệm phá sản. Thôi thì cứ để nó ở đấy mà làm cho mình, vừa được làm chủ, vừa không phải lo nghĩ, tha hồ chơi gái như đêm nay có tốt hơn không. Trước giờ hắn luôn nhún nhường thằng Duy, thôi cứ cho nó đẻ đầu cưỡi cổ thêm mấy năm nữa cũng kệ. Dũng biết thằng em gã vừa đứng đây xem gã chơi nãy giờ. Ban đầu thì gã chỉ ngờ ngợ linh cảm thế thôi chứ ngoài kia tối om có nhìn thấy gì đâu. Chỉ đến lúc hắn bắt con nhỏ châm bú cặc thì thấy cánh cửa phòng kêu cạch một tiếng khép lại, hắn biết ngay có người ở ngoài xem đang đóng cửa. Mấy lần dắt gái về nhà địt, Dũng đều mở cửa cho thoảng khí, hắn biết những lúc đó chả có ai ở nhà, bà giúp việc thì chả bao giờ dám mon men lên đây buổi tối, cứ kệ cửa đó cho nó thoải mái. Đêm nay bà giúp việc xin về quê hai hôm. Ba hắn thì đi họp với mấy ông bạn nhậu già, còn thằng em kế thì chắc cũng đang say sưa với con nhỏ người yêu ở một cái khách sạn nào đó. Chả cần nghĩ nhiều gã cũng biết thằng xem trộm gã nãy giờ là thằng Duy, có điều gã cũng thấy thích khi cho thằng em được rửa mắt trông cảnh gã phong lưu hoa lá với ba con đàn bà. Anh em cùng máu mủ, gã dâm, thằng em kế dâm thì thằng út cũng làm sao là một ông thánh được, có điều gã ghét cái kiểu ngoan ngoãn mà gã cho là đạo đức già của thằng Duy. Một thằng đàn ông có buổi, thấy gái cởi chuồng chẳng nhẽ nó không nhào vào mà địt. Gã cố tình giống lên thật to cốt để cho thằng em bên ngoài nghe được, gã thích trêu tức cái thói lên mặt của thằng em, hơn nữa cũng giúp cho chính hắn thấy khoái, một công đôi việc. Ôi giời ơi ai vào đây mà xem cảnh người ta thổi kèn cho tôi này. Anh sướng quá em ơi, nút mạnh nữa lên nào, sướng quá. Hai cô gái còn lại trông cảnh cô nàng đồng nghiệp bú gã cũng bật cười khúc khích vì cái kiểu thể hiện rất. Nông dân của Dũng, vừa đếm lại số tiền mà nãy giờ mấy ả thắng được của Dũng, hai cô ả vừa tiến sát lại gần vuốt ve hai bên bắp đùi của Dũng. Cô ả tên Trâm quỳ chính giữa hai chân, nghe thấy Dũng rú lên cũng cố gắng mím môi ngậm chặt hơn cái của nợ của hắn. Cô ả tuốt ngược cái lớp da quy đầu lên nhè một bãi nước bọt bôi đều nó lên khắp thân cặc, không quên cả hai cái bìu dài săn tròn như trái cam bên dưới. Anh nhấc đít lên một tí nào thành thạo và điêu luyện. Trâm cúi gục hẳn mặt xuống trong lúc Dũng hơi chồng háng lên, cô nàng liếm dọc mấy lần một đường thật dài, suốt từ cái lỗ đít gã qua hai cái biểu dái lên tới tận đầu cặc trên cùng làm Dũng run bắn lên vì khoái lạc, gã thở phào, suýt nữa không kìm được thì đã phọt ra rồi, cô à giờ cái bài này ra khiếp quá. Dũng lấy tay lòn vào mái tóc dài nhuộm màu hoe vàng của Trâm, con nhỏ này ngủ với gã mấy lần rồi, cũng được, nó đã quen nên biết những trò mà hắn thích. Nhất là kiểu thổi kèn của nó thì hắn thấy đúng là tuyệt. Dũng khoan khoái xoa đầu con nhỏ trong lúc con nhỏ nãy giờ vẫn chưa ngừng mặt lên nổi lấy một lần. Cái cách bú cặc chăm chú và say mê của nó làm Dũng thấy thích, đàn bà là phải thế, chiều chuộng hết mình, không chờ đợi hắn phải nói ra mà tự biết phải làm gì để hắn thích. Hắn đánh giá mấy con ca ve cao nhất là ở cái điểm nhiệt tình, chứ gái điếm dù xinh xắn nõn nà đến mấy, kể cả có là mấy con người mẫu đi làm hàng. Mà lúc làm tình chỉ biết ườn ra dạng chân mặc khách tha hồ hí hoáy thì chỉ đáng ra đứng đường phục vụ mấy thằng lơ xe cửu vạn. Loại đó mà gặp Dũng thì hắn điên tiết địt cho đến nơi đến chốn, một lần tờn đến già, nhiều lúc địt xong vứt tiền vào mặt đuổi ra đường, cho mấy ả nhớ một điều làm gái bán chôn thì bỏ cái kiểu khinh người, tình tướng ấy đi. Sinh đến mấy mà làm gái thì vẫn là đĩ như thường. Hết 5 phút rồi đấy, ngừng lại chơi bài tiếp đi anh ơi. Khiếp quá. Hai người bú nhau gì mà say sưa quên hết cả giờ thế một cô ả nhắc gã. Trâm nhè cái của nợ của hắn khỏi miệng ngẩng mặt lên cười khẽ khàng với hắn làm hắn sướng suýt chết. Đĩ mà có cái kiểu cười như em này quả là hiếm có. hắn ghét cái kiểu cười mời mọc dâm đãng của mấy con ca ve. Hắn thấy cô ả lấy tay quệt ngang miệng, hai bên mép bóng nhấy nước. Cô ả cầm cái khăn lau sơ sơ qua rồi về chỗ ngồi cũ của mình, trước đó không quên hôn con cặc hắn một cái tạm biệt. Ba cô nàng mồn muộn lại ngồi sắp hàng đối diện Dũng, hắn lại chia bài, lần này thì cả bốn nặn bài khá lâu, bảy nút, không cao lắm nhưng chẳng lẽ không thắng được em nào, gã tự nhủ. Vì làm trương nên hắn có quyền hỏi bài của cả ba cô, cặp mắt cú vỏ của hắn lướt qua một lượt, gã hoan hỉ, bộ mặt của mấy ả như đưa đám thế kia thì chắc gã lại ăn nữa rồi. Có vẻ như vận đỏ đang đến với Dũng, gã lại thắng, và cả ba cô lại phải hoặc là cởi quần áo, hoặc là phải mút mát cạc cho hắn tiếp. 5 phút sau, gã lại thắng hai cô, nhưng lần này thì gã thua một. Nhỏ châm lần này được 9 nút. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm vì thế là sau 2 ván liên bị thua phải bú hắn mỏi hết cả mồm thì ván này được thoát, lại được thêm tiền độ. Châm nằm dài ra giường cười khúc khích thích thú trước cảnh hai cô bạn mình lại rơi vào cảnh của mình lúc nãy. Lúc này thì cả ba cô gái đã đều không còn gì trên người, trong đó một cô gái tên Loan đã trần truồng từ ván trước thành thử giờ đến lượt cô nàng thế chỗ phục vụ cái của nợ đó của hắn. Loan bú không giỏi bằng châm ban nãy, nhưng Dũng vẫn thấy khoái. Cơ bản vì đây là lần đầu tiên cô ta phục vụ hắn. Của mới bao giờ chả khiến cho đàn ông thích thú, Dũng mặc tình cho cô ả ngậm lấy cặc mình nhay nhay bên trong. Thực ra tuy Loan không giỏi dùng lưỡi liếm hay quấn lấy cái vật ấy của hắn nhưng Dũng lại thấy cái cách cô nàng dùng miệng ngậm cặc hắn lại có cái hay riêng. Cơ bản là do Loan có cái miệng khá duyên, khi bú nó tròn lại rất kích dục, cộng thêm cặp môi dày với màu son đỏ chót khiến cho Dũng cảm thấy cặc mình được bao bọc êm ái đến lạ lùng. Khi hết lượt cô nàng bú thì Dũng thấy dọc theo con cặc của gã nhoe nhoét nước miếng và như được quét một lớp son đỏ lên cặc rất buồn cười. Ban nãy do châm chỉ bôi son bóng màu tự nhiên nên khi cô nàng bú cặc gã không để lại dấu vết gì, đằng này, do màu son đỏ quá đậm của Loan khiến cho cô nàng bú cặc hắn dính cả màu son lên thân cặc. Những mạch máu nơi dương vật gã phồng to đầy ham muốn khiến cho cả ba cô ả phải xúm vào mà ve vuốt bàn tán thích thú. Ván tiếp sau Dũng thua và phải chung tiền. Nhưng ván sau đó thì gã thắng cả ba, thế là gã có đủ quyền để tha hồ muốn làm gì với ba cái tấm thân đàn bà cực kỳ nõn nà tùy theo ý thích. Nãy giờ được bú mút cũng đã thảo thuê, Dũng thấy cũng đã đến lúc để cho con cặc hắn được đóng vào mấy cái lồn tơ kẻo nó bị thổi lên nãy giờ không được hạ nhiệt dễ ọc sữa ra quá. Linh với Mỹ quỳ xuống giường đi, anh chơi từ phía sau trước đã. Còn Trâm thì cúi xuống bú dái cho anh lúc anh địch nhé. Hắn hướng dẫn một cách thành thạo, chỉ cho cả ba cô gái điếm vào vị trí cần thiết để chính thức vào màn đụ đéo. Người ta tên là Loan chứ không phải là Linh, bắt người ta cởi chuồng nãy giờ, lại bắt người ta phải thổi cặc cho mình mà có mỗi tên người ta cũng không thèm nhớ, lại còn nói sai nữa chứ. Chắc lại mơ tưởng đến cô Linh nào đấy chứ gì. Cô ả tên Loan nhăn nhó nũng nịu với hắn, vẻ trách móc. Hì hì. Anh xin lỗi Dũng cười nhăn nhở đêm qua anh ngủ với một cô tên là Linh thấy hay hay nên đêm nay vẫn thấy nhớ. Úi dảo ơi, Linh hay Loan thì cũng đều có một cái lồn, làm gì mà phụng phịu thế. Thôi để anh địt Loan trước tiên coi như là anh xin lỗi vì nói sai tên em nhé được không? Ai mà thèm cái của nợ ấy chứ? Anh thấy em là lần đầu tiên ngủ với anh còn hai đứa kia anh quen trước rồi nên anh bắt nạt em phải không? Hứ, đấy, địt thì địt đi, em chờ. Chỉ giỏi ma cũng bắt nạt ma mới thôi. Nói cứng vậy chứ ngay từ đầu Loan đã dạng hai chân ra rồi ngoảnh đầu lại phía sau chờ đón Dũng. Trước khi đến đây ngủ với hắn, cô nàng đã được hai đứa bạn đi cùng kể Dũng có cái khoản kia khỏe lắm nên cô à cũng tò mò muốn thử. Dù sao để gã chơi mình trước cũng đỡ, làm tình tập thể kiểu này, bị địt sau nhiều khi Loan cũng thấy ghê ghê khi con cặc nhờn nhờn dính khí của con khác nay lại đút vào cái của mình. Thực ra ngay từ đầu Dũng đã chọn Loan là người đầu tiên bị hắn địt vì dù sao hai ả kia gã cũng đã chơi một, thậm chí như Trâm gã đã chơi 3-4 đêm rồi. Còn Loan thì đêm nay gã mới nếm thử, đút tọt cái ấy vào lồn giờ đã mở toang hoác của Loan. Gã thay phiên liên tục, địt 5-3 cái vào lồn Loan, gã lại quay sang địt Mỹ, Dũng lấy hai ngón tay vạch ra rồi dí sát vào xem cái lỗ đỏ hòn của hai ả gái điếm đang phô ra. Từ đằng sau. Những chùm lông mờ u rậm rạp khiến hắn tự dưng lại đổi ý vật ngửa người hai cô nàng ra rồi nằm đè lên và địt từ bên trên xuống dưới. Dũng áp bụng dưới của hắn chạm vào đám lông mờ u của ả đàn bà trần chuồng bên dưới, vừa làm tình, hắn thở phì phò ra chi yêu mệt nhọc. Thực ra thì hắn làm thế thôi do thói quen chứ một đêm hắn có thể lên ngựa xuống ngựa vài lần vẫn vô tư, nếu để hạ gục hắn trên giường thì ba ả này cùng làm cũng chưa đủ trình độ. Nhưng hắn cũng chẳng muốn phí sức làm gì, nghĩ bụng đêm nay hắn phải bỏ ra không ít tiền để thuê ba ả này về, hắn phải tận dụng hết mấy ả thì mới bỏ chứ. Chán chê một lúc hắn ra hiệu cho Loan và Mỹ ngồi dậy, hai ả nhổm lên ngưỡng mắt chờ đợi xem hắn muốn gì. Dũng biết thế nhưng hắn cũng chẳng buồn nói, chỉ nằm luôn ra giường rồi giang hai tay ra đón chờ là đã đủ để hai cô nàng dạn dày hiểu ý. Em Loan định ngồi lên hắn cưỡi ngựa nhưng đã bị cô bạn nhanh chân chiếm chỗ trước, Mỹ dạng to hai đùi rồi ngồi thụp xuống, rất kinh nghiệm. Dũng nằm dưới cũng phục lăn cái cách cô ả làm. Chẳng cần căn chỉnh hay lấy tay đút dẫn đường mà cô nàng vẫn ngồi xuống đúng vào chỗ cái cục thịt của hắn đang chĩa lên thì giỏi thật. Cô nàng cưỡi ngựa theo cái kiểu àm Dũng vẫn gọi là hùng hục, cô nàng đứng lên ngồi xuống liên tục cho đến khi mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại tóc tai rũ rượi thì mới chịu nhường lại cho cô bạn thay chỗ. Loan không khéo bằng nên phải nắn bóp mãi mới ấn được con cu của hắn vào lồn mình, ngay cả kiểu lắc mông khi ngồi trên bụng hắn. Loan cũng không bằng được nên con cặc của hắn không vào sâu được trong lồn cô ả như với cô trước. Dũng mặc kệ cho cô nàng giờ hết tài nghệ ra phục vụ, một tay hắn bóp vú của Mỹ đang ngồi chờ đợi bên cạnh đến lượt mình. Bên dưới, hắn thấy hai bìu dái và cái lỗ đít của mình nãy giờ vẫn liên tục được châm nâng niu. Dũng mặc cho ba con đĩ chủ động đem lại cho mình sung sướng, ngay đến khi xuất khí, hắn mới kịp nhận ra là ba cô ả đã phải làm việc mệt nhoài mới có thể khiến cho hắn đến được cái đích cuối cùng. Hắn cứ nằm thực ra cho ba nàng vây xung quanh hắn, cô lấy khăn, cô lấy lưỡi, cô khác mát xa hai bìu dái để cái cảm giác làm một thằng đàn ông ở lại với Dũng lâu hơn. Tuy là vừa mới xuất ra nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng thấy mệt chút nào, cũng phải thôi, hắn tận hưởng cái thú xác thịt mà có mất mát tí năng lượng nào đâu. Hắn vân về ba cái thân thể trần truồng bên cạnh. Nhìn cả ba đều mệt mỏi, rũ rượi vì hắn, tự dưng hắn thấy thích thú vô cùng. Hắn có quyền làm thế vì hắn có tiền, Dũng nhổ tuẹt vào cái xã hội này. Mẹ kiếp, cứ có tiền thì muốn con nào mà trả được, chỉ sợ tháng sau có vợ rồi thì không được tự do thế này thôi. Hắn nghĩ đến giờ này chắc thằng danh em hắn đang địch nhau ở một cái khách sạn nào đấy, nó thích làm tình với gái ở khách sạn, nhà nghỉ, khác hẳn hắn, Dũng chỉ có cái thú là dắt gái về địch ngay tại nhà. Làm thế hắn có cái cảm giác rất kỳ lạ, vừa hồi hộp, vừa ấm cúng sao đó hắn không lý giải nổi. Còn cái thằng Duy nữa không hiểu nó đang làm cái trò gì, kể ra nó mà về ton hót với bố già thì cũng rắc rối ra phết. Nghĩ là thế nhưng hắn cứ kể, ba con đĩ trước mắt mà không thịt tiếp đi còn để làm gì, Dũng lại chồm lên và kể từ lúc đó trở đi đến tận sáng, hắn chỉ còn nghĩ đến duy nhất một điều, làm một thằng đàn ông cho ra hồn. Cánh cửa khép chỉ còn vọng ra những tiếng kêu rú dâm đang của ba cô gái, những tiếng rên rỉ vì phải chịu đựng một gã đàn ông quá ư thiện nghệ và bền bỉ trên giường. Dũng tả sung hữu đột với ba con đĩ dễ dàng, với hắn, làm tình với đàn bà là cả một nghệ thuật lớn lao. Phần 3. Gã đàn ông ngước mắt lên nhìn tấm biển tên phòng trước khi mở cửa, gã hơi cảm thấy hơi chuyến choàng men say, ban đầu gã không có ý định uống nhiều đến thế nhưng mấy thằng bạn cứ ép hắn hết ly này đến ly khác. May mà rút cục hắn vẫn nhớ ra mà lết được đến chỗ này, vẫn cái khách sạn quen thuộc nơi hắn thường kéo gái đến đây để hành lạc, mấy nhân viên quen mặt đều chào hắn ríu rít khi hắn bước vào. Cửa phòng không khóa, hắn lấy tay vặn nhẹ nắm cửa, một tiếng kẹt vang lên khô khốc trong sự yên tĩnh gần như hoàn toàn. Hành lang khách sạn hoàn toàn không có một bóng người, đây là tầng đặc biệt dành riêng cho khách quen nên mọi thứ đều được trang bị tốt hơn những tầng còn lại. Gã thản nhiên bước vào. Nàng đã chờ hắn ở đây từ tối để được dâng hiến cho hắn, buổi sáng hắn đã hẹn cô nàng cứ đến trước tắm rửa sạch sẽ rồi hắn sẽ đến sau vì phải gặp mấy thằng bạn. Có điều hắn bị giữ lại uống hơi nhiều, giờ có lẽ đã muộn lắm rồi thì phải, danh ngước nhìn vào cái đồng hồ đang đeo trên tay nhưng mắt hắn như đang nhòe đi vì say, lờ mờ những con số, nhưng hình như cũng chỉ hơn 12 giờ đêm một chút. Hắn thở phào, cũng chưa đến nỗi bắt cô nàng phải chờ mình nhiều lắm, hắn quay người cầm lấy tấm biển. Không quấy giày, treo ra bên ngoài trước khi khóa trái cánh cửa lại. Căn phòng này sẽ trở thành tổ uyên ương đêm nay của hắn, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mình sắp được địch gái là gã đã thấy cái sướng dần giật chạy khắp người. Gã đàn ông bước vào phòng, hoàn toàn yên tĩnh, gã hơi bất ngờ, sao không thấy cô nàng chạy ra đón hắn như mọi khi, nhào vào lòng hắn rồi nũng nịu đòi hắn phải cởi ngay quần áo ra để làm tình cô nàng như thường ngày. Từ trước đến nay, mỗi lần vào khách sạn làm tình với một cô ả nào đó, Danh không bao giờ đi sóng đôi cùng vào phòng. Ở Sài Gòn rộng lớn thì không sao, chứ cái xứ này ai mà chả biết mặt mũi gia đình hắn. Hắn mà chơi bời không cẩn thận lan ra dư luận bên ngoài, ông già mà biết thì có khi ông già cắt cổ hắn luôn chưa biết chừng. Mẹ kiếp, trong ba thằng con thì Danh luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công nhất. Ông anh hai thì luôn lấy cái quyền con cả ở nhà ra mà trấn át gã, còn thằng Duy, ai mà chả biết nó được ông già yêu quý chiều chuộng nhất từ nhỏ. Chỉ có gã là chả hiểu mình có được cái gì ở cái nhà mình, mang tiếng cũng là phó giám đốc công ty của gia đình nhưng có bao giờ gã được trông thấy mặt cái hợp đồng hay thậm chí là cái hóa đơn, cái tài liệu, kế hoạch nào của công ty đâu cơ chứ. Cả tháng nhiều khi hắn chỉ lọ mọ đến công ty độ dăm ba lần lấy lệ, còn thì hắn ra ngoài tìm hoa ghẹo nguyệt chơi bời cho đỡ thấy đời bạc béo với mình. Hắn chỉ còn biết tự an ủi là dù sao hắn cũng có cái tài sát gái. Trước nay nhờ cái miệng dẻo quẹo ngọt xuất cùng với cái Danh con nhà ra thế mà hắn đã cướp mất đời con gái của không biết bao nhiêu em rồi. Cô nàng đã nằm sẵn ở trên giường, cái chăn trắng muốt trùm kín người, biết là hắn đã đến mà cô à cũng không thèm quay lại vấp cứ nằm im giả vờ ngủ coi như không biết gì. Danh mỉm cười, cái cảnh giận dỗi này thì hắn đã gặp quá nhiều lần rồi, nhiều lúc hắn nghĩ chính cái kiểu dỗi hơn lại càng khiến cho hắn thấy thích thú hơn chứ đàn bà vào phòng ngủ mà lúc nào cũng hớn hở cho hắn địt thì cũng đơn điệu lắm. Hắn cứ mặc kệ cho cô nàng nằm đó, cứ tự tốn cởi dần quần áo mặc trên người ra. Ban đầu là cái áo sơ mi, hắn bực mình vì mấy cái cúc áo quá chừng đến nỗi thiếu chút nữa đã định giật đứt hết cả hàng khuy cho nhanh. Đồ chơi đã nằm ngay trước mắt kia rồi mà cứ mất thời gian vào mấy cái quần áo vớ vẩn thì quả là một kiểu tra tấn hắn. Từ nhỏ tới giờ đức tính kiên trì chưa bao giờ có trong hắn, nhất là kiên trì chờ đợi được địt gái thì hắn lại càng không thể. Cái quần dài hắn tụt nhanh chóng ra khỏi người, hắn cầm lấy cái quần vừa lột khỏi người vứt mạnh vào góc phòng, tiếng khóa kim loại của cái thắt lưng rơi xuống nền nhà kêu loảng xoảng. Tiếng kêu làm cho cô nàng đang nằm trên giường cũng phải giật mình quay người lại nhìn hắn với con mắt ngập tràn sự trách móc, có lẽ cô à đã phải nằm không ở đây chờ hắn đến địt đã khá lâu rồi. Nằm trên giường bứt rứt nãy giờ, ngủ thì không ngủ được mà chờ tình nhân thì mãi chả thấy đâu. Anh tưởng em ngủ rồi nên mất hết cả hứng đây, hóa ra là bà Hoàng của anh nãy giờ ngủ giả vờ để lừa anh hả, thế này thì tí nữa phải phạt nàng em mới được. Phạt ai, anh mới đáng ghét đáng phạt ý. Anh có biết là em phải nằm đây chờ anh 2 tiếng đồng hồ rồi không? Anh bảo chỉ đi với mấy anh bạn một xíu rồi đến ngay với em vậy mà anh xem một xíu của anh vậy đó hả? Làm người ta buồn chán muốn chết nãy giờ. Cô nàng vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc đen dài xổ tung vì nằm nãy giờ trên giường vừa làm bộ giận dỗi nhưng cặp mắt đàn ông lọc lõi của Danh thấy ngay là cô nàng giận thì ít mà muốn làm nũng hắn thì nhiều. Cười hì hì, hắn ngừng cái màn cởi quần áo của mình mà nhảy phát lên giường vồ đến cô nàng tình nhân mà hôn hít tới tấp lên mặt, lên môi và lên hai bờ vai để trần trắng như trứng gà bóc lộ ra dưới chiếc chăn. Danh dề cái lưỡi nham nhở khắp khuôn mặt tình nhân. Nhất là cái mũi cao thon thon xinh xắn cho đến lúc cô nàng xô hắn ra. Gớm, làm gì mà người hít ra thịt người ta khiếp thế, định ăn tươi nuốt sống em đấy à? Đúng là anh định ăn thịt em đây, anh thử xem bông hoa ly của anh nó có mùi gì nào. Hắn nhăn nhở càng áp gần vào thân thể của cô nàng nhân tình hơn nữa mặc cho cô nàng phản đối. Vừa rồi hắn chơi chữ, hắn vẫn đùa cô à là bông hoa của gã bởi cô nàng tên là Ly. Mà quả thực ra thịt của cô nàng thơm đậm đà mùi thơm còn hơn cả hương thơm hoa ly, nó thơm dậy một mùi nồng nàn và trần tục khiến cho Danh như tỉnh hẳn cả cơn say rượu để rồi lai đắm chìm vào một cơn say khác, say tình. Cả người toàn mùi rượu khiếp quá, miệng cũng toàn hơi rượu mà cứ áp vào mặt người ta. Đi vào tắm đi đã rồi em chiều cho muốn địt kiểu gì thì em hầu kiểu đó có được không? Đi nghe em vào phòng tắm đi. Ly nũng nịu cửa quậy khỏi Danh nhưng cũng không phản kháng quá mức mà vẫn nằm gọn trong vòng tay ôm cứng của hắn. Cái chăn phủ trên thân thể trần truồng của Ly đã bị hắn tốc hết cả ra rồi dồn về phía cuối giường, vừa hôn hít vừa ngắm nghía trước sau tấm thân nõn nà đã bao đêm thuộc sở hữu của riêng hắn. Cặp vú căng tràn với những hạt li ti màu nâu nổi lên xung quanh 2 núm vú, 1-2 cái nốt ruồi trên bụng, trên ngực nàng. Cả cái lỗ lồn căng mọng thịt với 2 mép lồn lúc nào cũng như sưng lên núng núc kia hắn chả còn lạ lẫm gì nhưng hình như mỗi đêm cô ả dâng hiến cái thân thể của mình cho hắn địt, Danh lại tìm thấy cho mình những cảm giác khoan khoái mới lạ mà những lần làm tình trước hắn không cảm thấy. Tuy về khoản số lượng gái hắn đã địch thua xa so với ông anh cả của mình, nhưng Danh luôn biết tự mình mày mò ra những nét đáng yêu mới ở những cô gái mà tưởng chừng như hắn đã quen với từng vết thẹo một trên cơ thể. Hắn có cái tài này một phần cũng là vì bắt buộc, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như ông anh cả để mỗi hôm vài ba con, rồi còn đổi món liên tục nữa chứ. Danh lạ gì ông anh, mỗi lần chơi gái là phải chơi hội đồng mấy em cao cấp mới đủ đô, tốn cả đống tiền mà cũng chỉ để mua lấy cái xác thịt, cái lồn chứ sao như hắn. Hắn có cái thú ngoài việc chinh phục thân thể thì còn phải có cả trái tim của người đẹp, hắn nghĩ đàn bà cho mình địch vì yêu mình thì tất nhiên phải hơn đàn bà lên giường chỉ vì tiền của mình nhiều chứ. Hắn thích chinh phục đàn bà, và hắn biết đó là cái tài mà so trong ba anh em, không ai bằng được hắn. Thi thoảng rất hiếm khi Danh mới ngủ cùng Đĩ làm tiền, còn thì hắn rất ghét việc hàng sáng sau khi địch xong lại phải móc ví ra trả tiền cho một con đàn bà vì đã vạch lồn ra cho mình đêm qua, hắn thấy cái việc ấy nó cứ vô lý ra sao vậy đó. Ông anh hắn làm được vậy còn hắn thì không, mà Dũng thì cũng sắp phải lấy cô vợ là con gái ông chủ tịch tỉnh, để xem ông anh quý hóa còn dắt gái điếm về nhà chơi như thế này được đến bao giờ. Danh thấy cái sở thích đem gái Đĩ về làm tình ở nhà của ông anh mình cũng không phải là không có cái lý hay của nó, làm vậy ổng khỏi lo bị người ngoài bắt gặp chơi bởi gái gú như gã, mỗi lần vào khách sạn không dám đi sánh đôi cùng bạn tình. Thế nhưng làm tình ở nhà thì làm sao thoải mái bằng chơi gái ở ngoài khách sạn được, làm tình ở ngoài tha hồ rên rỉ la hét mà không sợ ở nhà ai biết, mỗi lần địch mà nghe con đàn bà ở dưới la hét là hắn thấy dâm dật sung sướng vô cùng. Trên người gã chỉ còn có cái quần lót bó lấy cái đống thịt cộm lên ở háng nữa mà thôi, định bụng cười nốt ra rồi địch cô nàng luôn, nhưng nghĩ lại không phải thấy lời cô à, không có ý. Đừng nói là Ly mà ngay bản thân Danh cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người, hơn nữa khi nãy uống rượu làm hắn thấy người hơi nóng, mồ hôi cũng vã ra nãy giờ khiến cho thân thể hắn cứ cảm giác tưng tức khó chịu. Danh tặc lưỡi, vuốt ve cái cằm thon nhỏ của cô nàng Ly đặt lên cặp môi mỏng manh nụ hôn đắm đuối. Chờ anh vào tắm đã nhé cưng, anh không muốn em vừa làm tình với anh lại vừa phải bịt mũi vì mùi người anh đâu. Cô nàng cười khúc khích vì cái kiểu ví von pha trò của Danh, mắt nheo lại nhìn dáng hắn hướng về phía phòng tắm, tuột nốt cái màu vải cuối cùng ra khỏi người, hắn đạp cái quần lót xuống sàn nhà rồi vừa đi vừa hát nghêu ngao. Ly không thể chịu nhịn cười nổi vì cái cách hắn làm nàng cảm thấy thoải mái trước mỗi lần hắn bắt nàng cho hắn địt. Ngay từ lần đầu cái cách pha trò táo tợn của Danh đã khiến Ly thấy như có thể chết vì hắn ngay lập tức. Cái mông đít hắn lắc lư, trước khi đóng cửa phòng tắm, Danh còn quay cả người lại để cho Ly nằm dài trên giường có thể nhìn thấy con cặc hắn đang chĩa chéo lên trời, chỉ muốn nhanh chóng thọt vào lồn cô nàng càng nhanh càng tốt. Phần 4. Anh phải tắm thật nhanh để ra không lại sợ em chờ lâu rồi dỗi không chiều anh thì chết. Danh bước về phía giường, người hắn vẫn tỏa ra hơi nước nóng ra xung quanh. Hắn bước đi có vẻ hơi lom khom, có lẽ là tại cái của nợ ấy cứ không chịu cúi đầu xuống mà cứ làm loạn hết cả lên giữa hai chân của hắn. Cái chăn trên giường trong lúc hắn đang tắm Ly đã gấp lại rất cẩn thận rồi đặt về cuối giường, tí nữa khỏi ảnh hưởng đến tư thế của hắn và cô nàng trong lúc sát nhau đi tìm cõi thiên thai. Danh rất thích cái tính cách cẩn thận này của Ly, kể cả trong lúc làm việc ở công ty cũng như cả trong lúc hầu hạ hắn chuyện chăn gối ở trên giường. Cô nàng quả đúng là có đầy đủ phẩm chất của một kế toán tốt, làm cái việc này thì cẩn thận chẳng bao giờ là thừa. Chính cái cách tỉ mỉ ân cần của cô à trong cái chuyện kín ấy khiến cho từ lần đầu tiên hai đứa vợ chồng với nhau, Danh chẳng có tài nào thoát ra được. Cô à nằm im ngửa ra để mặc con mắt hắn lướt đi khắp cơ thể, vừa lướt đi hắn vừa thầm đánh giá những nét đàn bà của thân hình trần truồng trước mắt, Danh chưa bao giờ trông thấy một tấm thân nõn nã nào khiến hắn thấy ngột ngạt như bây giờ. Muốn đền bù cả buổi tối ngồi chờ đợi của cô nàng, hắn không nhào vào chơi luôn mà từ từ dẫn dắt cô nàng theo hắn bằng cái lưỡi lướt đi khắp từ gót bàn chân lên đến cổ. Ly chỉ biết rên rỉ mỗi khi cái lưỡi quái đản ấy trôi qua, nhưng phần da thịt nhạy cảm trên thân thể không có một mẩu vải của nàng. Mà khổ nhất là những chỗ nhạy cảm kích dục trên cơ thể đàn bà thì rất nhiều, cái lưỡi ấy vừa đi qua một vùng nhạy cảm này. Khiến Ly thở phài nhẹ nhõm thì đã gần như ngay lập tức nàng lại khốn khổ vì một vùng khác lại đang bị làm tình làm tội. Những tiếng rên rỉ của Ly lại càng khiến cho Danh khoái hơn, cái lưỡi của hắn lại miết mạnh hơn trên những phần đàn bà mắt rượi mà nó đi qua. Hắn chăm chú nhìn vào sâu bên trong cái lỗ thiên đường bé xíu hình như chỉ mở ra cho riêng hắn, không có một khe nào lộ ra, chỉ có thịt và thịt, đỏ hồng và ướt nhoẹt, nó chật chội như vậy chả trách mỗi lần đóng cặp vào danh có cảm giác cặc hắn như đang bị bóp nghẹt hết mức, sướng không thể chịu nổi. Khắp cả người Ly chỗ nào cũng dây ra ít nhiều nước dãi của danh, hắn thèm quá rồi nên chỉ kịp bú lồn Ly vài chục cái là đã phải nhào ngay cưỡi lên cô nàng để giải quyết cái cảm giác bứt rứt khó chịu trong người. Ít nhiều thì mấy cốc rượu hắn nốc ban nãy cũng khiến cho hắn thấy thích thú hẳn lên khi địt, còn cặc hắn tống mạnh vào cái lỗ thịt giờ đã mở rộng ra đôi chút. Hai chân Ly cố banh rộng ra như mọi lần cô nàng vẫn làm khi ngủ với hắn để cho hắn đút cái vật ấy vào dễ hơn, cô nàng hiểu hắn chưa tỉnh rượu nên không thể hy vọng nhiều vào phát đầu tiên này. Rượu khiến đàn ông trở nên sung mãn thú vật hơn khi địt đàn bà nhưng nó cũng làm giảm sự bền bỉ đi nhiều. Bình thường lần địt đầu tiên trong đêm danh phải địt Ly nửa tiếng liền thì mới xuất khí nhưng hôm nay có tí hơi rượu vào làm cho hắn chỉ giữ cho cái thứ ấy được chưa đến 5 phút thì đã bắn tóe tung trong lồn Ly khiến cho cô ả la oai oải, không nhiều nước bằng những lần trước nhưng vẫn ấm nóng như mọi lần, nó chảy tuốt vào bên trong tử cung. Cái nước của nợ ấy chảy đến đâu trong lồn, Ly biết đến đó bởi cảm giác ấm nòng chạy dần dật làm nàng cảm thấy đang ở trên đỉnh. Tuy lần này hắn xuất khí hơi nhanh nhưng rượu khiến cho hắn làm tình mạnh mẽ sướng hơn hẳn mọi lần, âu cũng là sự bù trừ thỏa đáng cho nàng phải chờ đợi hắn đến địt mình cả buổi tối. Danh nằm vật xuống bên cạnh Ly sau khi đã thỏa mãn, hắn đã tỉnh hẳn say sau lần làm tình vừa rồi, bàn tay sờ soạng hai bầu vú Ly trong khi cô nàng dụi đầu vào ngực hắn. Em đã làm xong việc anh nhờ sáng nay ở công ty chưa, quan trọng lắm đấy. Hứ. Vừa mới cho vào lồn người ta có một tí cái nước của nợ ấy mà đã đòi hỏi này nọ. Ngủ với em anh thấy chán lắm hay sao mà chưa gì đã lo công việc ra thế? Anh không thương em phải chờ anh mòn mỏi cả tối à? Thì anh cũng chỉ lo lắng cho hai đứa mình thôi mà, em cũng biết việc này với cả hai đứa mình quan trọng thế nào rồi đấy. Cho em thêm một lần nữa đi rồi em nói cho, được không Ly nũng nịu, mấy lọn tóc của cô nàng chạm vào ngực khiến danh thấy hơi nhột nhạt. Được rồi, nhưng em phải bú cặc cho anh đi đã, em đã thổi cho nó lên đâu mà đòi làm cái nữa. Danh ngồi dậy đặt cái của nợ ấy lên trên mặt, ngay trước miệng người tình, cái vật ấy đã hơi ngổng lên vì lúc nãy xuất khí chưa nhiều. Hắn vừa muốn Ly bú dương vật cho hắn, một phần hắn cũng muốn cô ả thỏa mãn nhanh để nói cho hắn biết công việc ở công ty tiến triển đến mức nào, hắn rất nóng lòng được đáp ứng cả hai việc. Cô nàng kế toán nằm bên dưới nhoẻn cười với vẻ cam chịu gì đó. Giờ lại hết lòng mút mát cái của nợ của danh với một sự say mê gần như tôn sùng hắn, giống như ban sáng cô nàng bất chấp tất cả, mạo hiểm đánh cược cả việc làm của mình để làm lén lút cái mà hắn đòi nàng phải làm. Danh ngồi đè lên trên mặt cô kế toán, hắn áp hai cái biểu dái lên trên môi cô nàng, tất cả cái khu vực đàn ông của hắn giờ chồm chỗm dí ngay trước mắt Ly. Danh ngửa mặt nhìn lên trần nhà tận hưởng cảm giác ướt át, lép nhép nơi dương vật, tự dưng hắn thấy hài lòng với những việc mà vì quá yêu. Ly đã cố làm cho hắn. Phần 5. Cái mùi ngai ngái của tinh dịch đọng lại trên đầu khớp cũng như trên thân cặc của danh khiến cho Ly cũng có chút ngần ngại xong khi chạm đầu lưỡi bao quanh cái đàn ông của danh, Ly lại cảm nhận được một sự quen thuộc. Khi bú cặc cho danh, Ly luôn có cảm giác mình đang làm một công việc thật tuyệt vời, nhiều lúc nàng băn khoăn không biết tạo hóa đã tạo ra cái miệng xinh xắn đầy nhục cảm của nàng là để dành riêng cho việc thổi kèn cho người yêu lúc ở trên giường hay không. Trước khi vào công ty của gia đình danh làm kế toán, Ly cũng đã trải qua một số cuộc tình, cũng không phải là loại gái non nớt, nai tơ gì trong chuyện trên giường nữa. Thế nhưng chỉ khi bắt đầu trở thành người đàn bà của danh, Ly mới cảm nhận được hết mọi ngóc ngách kỳ diệu của cái trò chơi này. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ Ly có thể tưởng tượng được làm cái chuyện gì gì đó lại có thể khiến người đàn bà như nàng cảm thấy mê Ly đến thế. Yêu danh. Ly không ngần ngại đáp ứng tất cả mọi nhu cầu về sinh lý của danh khi hai người ân ái với nhau, gần như hắn đòi hỏi theo kiểu gì kỳ quái đến mấy nàng vẫn hết lòng đem tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của mình ra đáp ứng không một chút do dự, kể cả những kiểu làm tình mà trong thâm tâm, nàng biết nó rất dâm ô và bẩn thỉu. Bởi một lẽ mà bản thân Ly cảm thấy rất đơn giản, nàng yêu hắn, muốn hắn vui, muốn hắn hài lòng, dù sao hắn cũng là con nhà gia thế đầy quyền lực. Hơn nữa khi nàng chịu đáp ứng những đòi hỏi làm tình của danh thì bản thân Ly cũng được hắn cho lại những giây phút lên tới đỉnh cao xác thịt không thể nào quên. Ly biết một người con gái như mình thì khó có thể len chân vào làm dâu ở một gia đình như của danh, ban đầu khi chót trao thân ngủ với danh, nàng cũng đôi chút hy vọng hắn sẽ cho nàng một cơ hội chứng tỏ mình để có thể làm vợ hắn. Ly luôn hết lòng hết sức hầu hạ hắn từng ly từng tí một trong lúc làm tình. sẵn sàng theo hắn đến hết đủ mọi trò hắn muốn trên giường chỉ vì mục đích đó hàm thôi. Có điều giờ nàng mới hiểu con người như Danh sẽ không bao giờ coi mối quan hệ thân xác với nàng là nghiêm túc, tuy hắn không trăng hoa bằng ông anh cả nhưng cũng ngủ với hàng tá đàn bà như nàng rồi. Biết là vậy song cứ mỗi khi được Danh yêu cầu, Ly đều không ngần ngại đáp ứng, bản thân nàng cũng tự hỏi không biết có phải nàng đã chót đem lòng mình gửi gắm ở một kẻ ưa gió chăng là hắn hay không. Sáng nay, nàng cũng thấy hơi lo sợ khi Danh yêu cầu nàng làm giả mấy cái chứng từ hóa đơn qua công ty, xóa đi một vài con số chuyển bí mật vào tài khoản của riêng Danh từ tài khoản của công ty. Ly cũng đành cắn răng làm theo hắn, dù biết nếu bị người ta phát hiện thì bản thân không những chắc chắn bị mất việc mà có khi còn bị truy tố đi tù. Danh an ủi nàng mọi thứ ngoài hắn và nàng thì chỉ có ma quỷ mới biết việc này, bởi mọi việc được cả hai làm rất kín kẽ, hơn nữa ở công ty Danh là người phụ trách về tài chính, cộng thêm cô kế toán Ly xinh đẹp thông đồng thì khó có ai khác tìm ra được. Hơn nữa ai mà ngờ chính hắn lại đi biển thủ tiến từ chính công ty của gia đình mình, cũng phải thôi, nếu không làm thế thì cái khoản tiền còm ông anh cả và thằng em chia cho hàng tháng làm sao để hắn đủ tiêu xài. Việc đầu tiên khi số tiền thụt két được chuyển vào tài khoản cá nhân, Danh lôi ra mua một chuỗi vòng cổ ngọc trai thật đẹp cho Ly, hắn muốn cảm ơn cô nàng, nhờ Ly hắn mới rút chót lọt số tiền này, hơn nữa gã cũng muốn tưởng thưởng cho việc cô nàng đã cởi chuồng ra cho hắn địt đéo. Dẫn hắn lên chơi cõi thiên thai ít nhất là 3 lần một tuần, thử hỏi sao hắn lại không báo đáp cô nàng được chứ. Danh lấy một điếu tự bao thuốc và châm lửa, hắn vừa phì phèo chơi trò phả khói thuốc thành một hơi tròn, người gã dựa vào đầu giường, cặp mắt lim dim nghỉ ngơi thả lỏng như muốn lấy lại sức sau lần xuất khí vừa rồi. Thực ra thì hắn cũng đâu có mất sức nhiều, hắn xuất có chút khí ít ỏi ở lần đầu tiên, hơn nữa bên dưới Ly đang cặm cụi dùng mọi cách. Từ đôi bàn tay thon thả búp măng đến cái lưỡi ẩm ướt, cặp môi đầy đặn, tất cả chỉ để cho cái đàn ông của Danh nhanh chóng trở lại hùng dũng như ban đầu. Hắn hài lòng cảm thấy cái của nợ của mình càng ngày càng phồng to ra bên trong mồm của Ly, cái cảm giác được bao bọc cùng với sự ướt át bầy hầy của nước miếng bên trong khiến cho Danh thấy khoái lạc vô cùng. Tự dưng hắn muốn cho thằng anh gã được chứng kiến cảnh này, chứng kiến cảnh một con đàn bà đang cúi đầu bú cô hắn một cách say mê. Cô nàng yêu hắn và đang cố hết sức làm cho hắn sướng. Danh muốn gào to vào mặt thằng anh, liệu những con đĩ chuyên nghiệp đã từng cho lão địt, từng thổi cạc cho lão, đã đứa nào tận tình say mê bú như Ly đang bú cho gã hay chưa? Danh muốn nhổ tuyệt vào đống tiền mà Dũng bỏ ra để thuê đĩ, đúng hơn là thuê cái miệng và cái lồn của mấy con đĩ để phục vụ nhu cầu sinh dục của mình. Giờ thì với Ly, gã có cả tiền cô nàng giúp gã lấy trộm của thằng anh, và có cả tình. Cả thân thể nõn nà không một mảnh vải che thân mà cô nàng luôn sẵn lòng dâng hiến cho hắn chơi lúc nào hắn cần. Ly ngừng thổi cái của nợ của hắn một lúc, cô nàng nhổm dậy đi lấy cho Danh cái gạt tàn để hắn bỏ tàn thuốc vào. Ly đặt cái gạt tàn lên ngay trên giường, ngước nhìn hắn vẩy vẩy tàn thuốc vào đó, cười với hắn một nụ cười thật tươi trước khi lại cúi xuống lau sạch cặc hắn bằng chiếc miệng xinh xắn của mình. Cô nàng mút cái vật đàn ông của Danh kêu đến chụt một cái rất dung tục rồi quay mặt lên đối diện với hắn. Anh cứ hút thuốc đi nhé, em bú tiếp cho. Khi nào cháy hết điếu này thì anh địt em cũng được. Hút thuốc một chút cũng làm tỉnh rượu đấy, lúc nãy say anh địt mạnh quá làm em sợ đấy. Anh xin lỗi, bây giờ anh tỉnh rượu hẳn rồi, tí nữa địt anh sẽ thật nhẹ nhàng, thôi em bú tiếp cho anh đi. Hắn hít mạnh một hơi thuốc dài. Ấn đầu của Ly cúi xuống vục tiếp vào giữa háng của hắn để chăm sóc cho thằng bé đang nóng bỏng và đỏ lựng của Danh, hắn không muốn cái cảm giác cặc được nâng niu chiều chuộng này bị gián đoạn. Vừa hút thuốc, vừa hơi ưỡn bụng dưới lên để cho Ly bú, Danh vừa trầm ngâm nghĩ ngợi những hành động tiếp theo của mình dối với công ty của gia đình. Việc hắn cùng Ly thông dòng rút tiền không thể là việc lâu dài, cùng như không thể thụt két một số tiền quá lớn. Tuy ông anh gã không biết được gì nhưng thằng Duy thì không thể không cẩn thận. Tốt nhất vẫn là phải nhẩm tính một kế hoạch lâu dài. Sắp tới ông anh gã sẽ làm đám cưới với con gái chủ tịch tỉnh, càng thêm vây thêm cánh, suy nghĩ nát cả óc àm Danh vẫn chưa tính được cách nào vẹn toàn để có thể hất được thằng anh mình lên làm chủ công ty cả. Hắn ao ước được nắm trọn quyền trong tay, nhưng cũng hiểu việc như thế không thể nào hấp tấp nòng vội được mà phải biết chờ đợi thời cơ đến với mình. Anh ơi, thuốc cháy hết rồi đấy. Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn bởi tiếng thỏ thẻ của Ly bên tai. Hắn thấy thích quá, cô nàng muốn hắn địt mình nhưng cái cách cô nàng đề nghị hắn làm cái việc đó thật tinh tế khiến hắn càng cảm nhận được hết sự tuyệt vời của người đàn bà đang trần truồng trong tay. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vật ngửa Ly xuống, hắn vào luôn việc cần làm lúc này của một thằng đàn ông. Hắn ngồi lên bụng Ly, ấn mạnh cái vật dài ngoằng đó của mình vào lồn cô ả, hắn nhấp nháp vào bên trong cái lỗ ấy hơn một chục cái rồi lại rút tuột ra. Danh ra hiệu cho cô nàng ngồi lên người hắn cưỡi ngựa để hai đứa tiếp tục cuộc làm tình còn đang dở dang. Cặp vú Ly này tưng tưng theo nhịp nhún nhảy của cô nàng, còn cặp chĩa thẳng lên của hắn đâm thót vào sâu bên trong lồn cô ả mỗi lần cô nàng ấn dạp người xuống sát vào hắn. Những động tác chủ động hành lạc được Ly làm rất nghệ thuật với một sự tự tin và rành rẽ, chẳng gì thì đây cũng là kiểu mà nàng hay phải làm với hắn nhất khi cả hai làm tình với nhau. Ly như một vũ công múa bụng trong lúc hầu hạ hắn, tuy là tư thế người đàn bà phải hoàn toàn làm chủ động nhưng với cái cách Ly dùng đôi tay bám lấy hai bên mạng sườn danh làm chỗ vịn để lấy đà nhịp đít trên bụng danh cũng đủ khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào quỳ gối đầu hàng. Cặp mông Ly uốn éo co giật như muốn giày vò hơn nữa cái khúc thịt nòng hồi đang khoan sâu vào bên trong chỗ kín của mình. Không phải vô cớ mà danh khoái cái kiểu làm tình này, hắn có dịp để chiêm ngưỡng hết tất cả mọi đường cong của Ly trong lúc làm tình. Những gì đẹp đẽ nhất, gợi tình nhất của ả đàn bà đều phơi bày hết ra khi cô nàng nhún nhảy dập lồn vào cặp hắn. Hai bầu vú trắng ngần không tì vết của Ly hơi chảy ra một chút vì sức nặng của chính bản thân hai cái quả đồi đó. Trong tư thế này nó không được những lớp cơ săn chắc ở ngực nâng đỡ, cộng thêm nhịp nhún gấp gáp của Ly khiến cho nó càng trở nên vun đầy hơn so với bình thường. Mồ hôi đã hơi vã ra lấm tấm trên trán và hai bên đùi của Ly, dù vậy nàng vẫn kháp hai chân thật chặt để cho mỗi lần nhấc thân lên con cặc của danh không bị tuột ra bên ngoài lồn của nàng. Cũng may là đến lúc Ly đã cảm thấy hơi đuối sức vì bị bắt phải nhảy nhót làm tình nãy gì ơ thì danh đã ra hiệu cho nàng nằm xuống. Đúng hơn là quỳ xuống giường để hắn thay nàng chủ động, nếu để cho Ly làm thêm vài cái nhấp nữa thì có lẽ hắn cũng chẳng thể chịu đựng hơn mà không vọt tóe ra ngoài. Hắn cầm lấy lọn tóc dài của Ly kéo nàng hơi ngửa cổ về phía sau trong lúc hắn lấy con cặc banh cái lỗ thần tiên của nàng từ phía sau, ban đầu hắn làm từ tốn vì muốn quên đi cảm giác căng cứng gần lên tới đỉnh khi nãy. Ly thì đã mệt quá sau màn vừa rồi thành thử cũng mặc cho hắn chơi kiểu động vật từ đằng sau thế này. Nàng không thích cái tư thế địch kiểu này lắm vì trong khi đàn ông địch thì đàn bà cảm thấy khá mỏi cổ. Ly với tay lấy cái gối nằm lên, đầu nàng áp sát xuống gối mái tóc gì vẫn nằm gọn trong bàn tay của danh, hắn nhấc đít giữ cho cái lồn nàng nằm ở vị trí cao nàng với cái vật đó của gã. Gã tăng dần tốc độ địch cho đến lúc cả gã và Ly cùng rú lên rên gì thì cũng là lúc mà Ly cảm thấy lồn mình đã không còn một chỗ trông nào, bên trong nàng cảm nhận thấy duy nhất một thứ, nước khí hắn vừa bơm vào trong lồn mình. Ly lấy ngay cái ra giường để lau tạm cái chỗ kín của mình, nàng hơi nắm nghiêng cho cái thứ nước lỏng bóng bên trong chảy bớt ra khỏi lồn mình trước khi lau rửa cặc tình nhân bằng chính miệng của mình. Đã thành thói quen viết danh bắt nàng lau cặc cho hắn bằng miệng, bằng lưỡi của chính bản thân nàng trước khi hắn cho phép nàng lau lại cái ấy một lần nữa bằng khăn mặt ấm. Tuy nhiên nàng thấy thích cái việc làm mỗi khi kết thúc việc địch nhau như thế này, nó cho thấy tình yêu hết mình nàng dành cho gã. Chứng minh cho danh thấy vì hắn nàng có thể dám làm tất cả mọi việc, miễn là hắn thích nàng làm như thế. Ly lau xong cũng chẳng thèm vào phòng tắm vò lại cái khăn mặt vừa dùng để lau thân thể của hai đứa và lau cặc của danh, nàng vứt toẹt cái khăn ấy xuống đất. Phải chờ hắn cả buổi tối lại cùng hắn làm tình hai lần suốt mấy tiếng đồng hồ, Ly biết cả hắn và nàng đều đã thấy buồn ngủ lắm rồi. Ly giở cái chăn ban nãy nàng dùng đắp lên hai thân thể lõa lồ của hai đứa, lăn mình nép sát vào danh. Hắn ngủ ngay, vừa ngủ hắn vừa ngáy rất to như thói quen, nhất là sau khi phải làm cái việc bảo tồn nòi giống mất rất nhiều năng lượng như hồi nãy. Mọi lần Ly rất sợ cái trò hắn vừa ngủ vừa kéo bễ thế này nhưng đêm nay nàng hầu hạ thân xác cho hắn cũng đã bết quá rồi thành ra cũng chỉ 5 phút sau là nàng đã lăn ra ngủ ngon lành bên hắn. Hai đứa nằm bên hao ngủ đến khi sáng rõ, chắc phải tầm gần 9 giờ thì Ly mới tỉnh. Không phải vì nàng đã ngủ hết giấc mà vì nàng bị đánh thức bởi cảm giác lành lạn nhột nhạt. Hóa ra là nàng đã bị danh kéo cái cơ hôn đang đắp, hắn banh hai chân nàng tô hô ra để chuẩn bị chơi nàng phát nữa. Ly còn ngái ngủ nhưng nàng đã cảm nhận được cái cảm giác dinh dính trên cơ thể. Ban đầu Ly cho rằng đó là do tinh khí danh dính lại từ đêm qua, song nàng mới kịp nhận ra đó là nước miếng còn mới. Hóa ra là nãy giờ danh đã tỉnh ngủ sớm hơn nàng và liếm láp khắp thân thể nàng nãy giờ. Hắn thấy nàng đã tỉnh thì không còn ngần ngại leo lên người Ly chuẩn bị. Khi danh chuẩn bị ngập hết cái ấy vào bên trong lồn Ly thì cell phone của gã réo vang, tiếng chuông này thì hắn không thể không nơ. Danh có thói quen mỗi nhóm người là hắn để một kiểu chuông khác nhau, để khi chuông reo hắn có thể biết ngay là ai gọi mà không cần nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là ba hắn gọi, hắn biết vậy, rút vội dương vật ra khỏi lồn ly, mặc cho nàng cảm thấy thực sự hụt hẫng, danh nhoài người lấy cái điện thoại trả lời, không quên đưa tay lên miệng nhắc ly phải tuyệt đối im lặng. Mặt hắn chuyển dần sang màu tái tái sợ sệt, ly chỉ nghe thấy tiếng hắn ấp úng qua điện thoại. Dạ, dạ thưa ba, con biết rồi, con không có làm việc gì như anh hai đâu à. Con sẽ về nhà ngay đây à, 5 phút nữa con sẽ có mặt thưa ba, con xin cúp máy ba nhé. Hắn chồm ngay dậy vớ lấy quần áo mặc vôi vào người. Ly ngơ ngác không hiểu gì, mới rồi hắn còn đang ở cái tư thế sẵn sàng chiếm đoạt nàng thêm một lần nữa mà bây giờ đã vội vội vàng vàng thế này. Anh đang vội không có thời giờ giải thích ngay với em được. Anh sẽ gọi cho em sau, bây giờ anh phải về gấp ông già đang gọi. Em trả phòng rồi tự bắt xe về nhà nhé. Nhớ ăn sáng cho no, đêm qua vất vả nhiều rồi. Danh để lại sấp tiến trên bàn rồi hắn bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên vẫn chưa hiểu tường tận của Ly, quần áo vẫn còn xốc xếch khác hẳn mọi hôm. Ly chưa hiểu có chuyện gì mà có thể khiến cho Danh có thể bỏ đi ngay khi vừa mới ấn cặp vào trong lồn nàng nhấp được một cái chuẩn bị đi tiếp. Lại có chuyện quan trọng cần kíp khiến cho Danh có thể bỏ ngang việc làm tình với đàn bà được sao, hắn thậm chí vẫn chưa đánh răng rửa mặt sau khi ngủ dậy. Ly tự hỏi, lắc đầu ngao ngán. Hắn khơi lại cảm giác đòi hỏi trong lồn nàng để rồi lại bỏ đi như thế này đây. Hai ba ngón tay thọc vào trong lồn thủ dâm, Ly vừa suy nghĩ phỏng đoán lý do Danh bỏ về gấp gáp đến như vậy. Bạn đang nghe truyện Danh Gia Vọng Tộc truyện sách tại website truyệnaudio.mobi.